Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, đuổi theo đánh. Hợp linh, phun thiền tia, từng đôi hư thực khó phân bàn tay hướng về chính mình rung động trói buộc mà đến. Lý Huyền dạ tâm như gương sáng, như thanh tuyền giống như thấu triệt, hoàn toàn không để ý tới những này quấy dày, chỉ muốn nhích lại gần mình bên người. Mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy lấy xong quyền bạo lực đánh giết, ở 10 vạn đỉnh cao sức mạnh giá trị trước mặt, coi như là hóa thần cấp thần ẩn thiên quân, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được Lý Huyền dạ. Không hổ là tu thần giả, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Thần ẩn thiên quân lại nói, hợp linh, nhảy dây cung treo, hắn chiêu thức kỳ dị đặc biệt, mỗi một kích sử dụng, đều sẽ thiên địa uy thế xảo diệu vận dụng đến cực hạn, hóa thành các loại thủ đoạn nỗ lực công phá Lý Huyền dạ phòng thủ. Thế nhưng đối mặt Lý Huyền dạ lên đến 10 vạn sức chịu đựng, cùng niết bàn thần lực cùng với thiên đạo không hao tổn song trọng gia trì hạ siêu cao phòng ngự, cùng sức hồi phục, căn bản là không có cách đối với Lý Huyền dạ sản sinh cái gì hữu hiệu thương tổn. Thiên đạo không tổn hại thật sự là một chuyện thật trang bị, có thể rất lớn hạn độ thay Lý Huyền dạ gánh vác thương tổn. Phối hợp niết bàn thần cách mang tới siêu cường sức hồi phục, hắn đứng bất động tùy ý một tên hóa cường giả thần cấp công kích, thân thể lại lông tóc không tổn hại. Có điều hóa cường giả thần cấp quả nhiên lợi hại, Lý Huyền dạ ở sự công kích của hắn dưới căn bản hoàn mỹ hoàn thủ, đều là bị động như vậy thụ địch. Một khi thi đấu nhất trạng thái kết thúc, đối với Lý Huyền dạ còn là phi thường bất lợi. Mét 10 vạn lực lượng tinh thần bầy, lại không có cơ hội dùng. Xem ra ta vẫn là đánh giá quá thấp hóa cường giả thần cấp lợi hại. Lý Huyền dạ trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách, nhưng chỉ có một mình hắn tình huống, muốn tìm ra cơ hội phản kích thật sự là quá khó khăn. Thần tóc, cho ta ra. Lý Huyền dạ cắn răng một cái, đem thần tóc lấy ra, hướng về thần ẩn thiên quân rung động trói buộc mà đi. Thần ẩn thiên quân tựa hồ cảm nhận được thần tóc bất phàm, lại chủ động từ bỏ tấn công, thân hình lui nhanh ngoài mấy chục dặm, để thần tóc rung động trói buộc rơi vào khoảng không. Nhưng điều này cũng cho Lý Huyền dạ chế tạo ra cơ hội phản kích. Hắn lập tức lại một lần nữa kiếm trận, ba ánh kiếm dây dưa dung hợp, bùng nổ ra mãnh liệt kiếm ý sát khí, cách dài hơn 10 dặm không cứ như vậy chém đánh đi ra ngoài. Mênh mông cuồn cuộn kiếm ý trực tiếp cắt đứt hai ngọn núi, rơi vào thần ẩn thiên quân trên thân. Chỉ tiếc, khoảng cách quá xa, đối với hóa cường giả thần cấp căn bản không tạo thành uy hiếp gì. Lý Huyền dạ đối với lần này phản kích không hài lòng lắm. Có thể thần ẩn thiên quân nhưng trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Tu thần giả quả nhiên khủng bố bá đạo. Chỉ có võ thánh cấp thực lực liền có thể ngăn cản nhiều lần như vậy công kích còn lông tóc không tổn hại, thậm chí còn có thừa lực ra tay phản kích. Thật là đáng sợ. Hợp linh, tôi tiên hỏa. Thần ẩn thiên quân lại nổi lên thế tiến công. Chỉ thấy được hạo nhật lấp lóe, càng có một con chỉ kim ô chim thần từ trên trời giáng xuống, mang đến vô cùng thiên hỏa. Trong phút chốc bao phủ đại địa, toàn bộ núi rừng bị trong nháy mắt thiêu cháy thành cho bụi. Đỉnh núi hòa tan, đại địa tan rã, hội tụ thành từng cái nóng bỏng sông nham thạch. Trong phạm vi mấy chục dặm, trực tiếp hóa thành một mảnh luyện ngục cảnh tượng. Kinh khủng nhiệt độ cao không lọt chỗ nào, hướng về Lý Huyền dạ thẩm thấu lại đây. Lý Huyền dạ lần thứ hai kích phát La Hán Kim Trung, rất lửa dung nham nghịch bước tiến lên. Dưới chân hắn ánh trăng viên mãn, thân thể phiêu giật khác nào trích tiên. Đại tan vỡ thuật, Lý Huyền dạ lực lượng tinh thần toàn bộ triển khai, cùng thần ẩn thiên quân chính diện cứng rắn chống. Đối phó loại cảnh giới này chênh lệch cách xa hóa thần cấp cao thủ, vẫn phải là xem cố định thương tổn uy lực. Hợp linh, pháp tướng hiện, thần ẩn thiên quân nhận ra được thế cuộc không ổn. Thủ đoạn mình ra hết vẫn không uy hiếp được Lý Huyền dạ, nhất định phải lấy ra đòn sát thủ. Thần sắc hắn lẫm liệt, một đạo pháp tướng bóng mờ ầm ầm mà ra, hắn nguyên linh pháp tướng lại là một con hùng sư. Này hùng sư hình thái đặc biệt, khác nào sư bên trong đế vương, thần uy dũng mãnh, chỉ là rít lên một tiếng, liền chấn động đến mức đại địa nứt toác, trời đất sụp đổ. Lý Huyền Dạ không cam lòng yếu thế, tương tự lấy ra nguyên linh pháp tướng, một đạo thanh long rung động quấn thân thể của hắn đi khắp mà ra, phát sinh một trận kinh thiên rồng gầm, long sư tranh chấp, ngọn lửa chiến tranh nổ vang. Lý Huyền Dạ tiếp tục ra chiêu, thần tóc vờn quanh quanh người, áp bức thần ẩn thiên quân không dám gần người. Đại tan vỡ thuật đầy trời nở hoa, tuy rằng tỷ lệ trúng mục tiêu thấp hơn, nhưng vẫn là đối với thần ẩn thiên quân tạo thành khả quan mức thương tổn. Giống, pháp tướng cuộc chiến rất nhanh phân ra thắng bại. Lý Huyền Dạ thanh long pháp tướng quấn quanh cuồng sư pháp tướng, ấn ở dung nham bên trong xuyến đầu. Tình cảnh được kêu là một cái nóng nảy. Pháp tướng bị hao tổn thần ẩn thiên quân, đột nhiên phun một ngụm máu tươi, liền vội vàng đem pháp tướng thu lại rồi. Trong lòng hắn chấn động dữ dội không ngừng. Chết tiệt, tại sao kẻ này pháp tướng so với ta cái này hóa thần cấp cao thủ pháp tướng còn cường đại hơn? Pháp tướng sức mạnh bắt nguồn từ linh hồn. Trên lý thuyết tất cả người tu luyện cũng có thể thức tỉnh. Nhưng chân chính có thể tỉnh lại pháp tướng vạn dặm không nhất. Hơn nữa, phần lớn đều là đang đột phá nguyên linh cấp sau khi mới có cơ hội tỉnh lại. Thức tỉnh pháp tướng thời gian càng sớm, pháp tướng liền càng cường đại. Thần ẩn thiên quân làm sao có khả năng đoán được. Lý Huyền Dạ còn tại vũ đồ giai đoạn thời gian cũng đã thức tỉnh rồi pháp tướng. Theo thực lực của hắn không ngừng tiến bộ, pháp tướng cường độ cũng là cùng ngày tăng vọt. Điểm này là Lý Huyền Dạ chính mình cũng không rõ lắm rõ ràng. Một bước đi nhầm, thần ẩn thiên quân nhất thời rơi vào thế yếu. Dung động tâm thần còn chưa khôi phục như cũ, liền bị Lý Huyền Dạ hung hăng phản kích, đuổi theo hắn lên trời xuống đất. Thương Lan nộ kích, đại tan vỡ thuật liên tiếp không ngừng sử dụng. Đào quang kiếm ảnh cũng lần thứ hai tạo thành kiếm trận, nổ vang điếc tai chém về phía thần ẩn thiên quân. Đường đường một tên hóa cường giả thần cấp, càng bị võ thánh cấp Lý Huyền Dạ đuổi theo đánh. Ta có phải là xuất hiện ảo giác? Ngụy Trường Phong rụi rụi con mắt, một mặt choáng váng. Hồng Loan Phượng Quân càng là đầy mặt kinh ngạc. Hắn đối với thần ẩn thiên quân thực lực có thể là phi thường rõ ràng. Năm đó Thiên Xu phái nhiều tên hóa thần cấp trưởng lão vây công thần ẩn thiên quân, đều khó mà đem hắn triệt để đánh chết. Cuối cùng chỉ có thể bức bách hắn phát xuống thể độc. Quanh năm ẩn cư thương rất núi không được tự tiện bước vào Thiên Xu phái địa giới. Bất luận một vị nào hóa cường giả thần cấp, đều là đến thiên địa chi tạo hóa, nắm giữ lớn lao thiên phú tư chất trời tuyển người. Hóa cường giả thần cấp trong lúc đó chiến đấu, dù cho thực lực nghiền ép, nhưng muốn giết chết một tên hóa cường giả thần cấp đều phi thường khó khăn. Ai từng thấy hóa cường giả thần cấp bị một tên võ thánh đuổi theo đánh? Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Có thể hiện thực bày ở trước mắt, không thể kìm được nàng không tin. Hóa cường giả thần cấp ra tay, đưa tới thiên địa dị biến cỡ nào kinh người. Lúc này đã có không ít cao thủ chạy tới. Xa xa vây xem, một tên tóc trắng xóa chập tối ông lão nhìn thương rất trong ngọn núi hai đạo ác chiến bóng người. Thầm nói, lại có thể có người khiêu chiến thần ẩn thiên quân. Chẳng lẽ này lan lộn ra lại trêu chọc Thiên Xu phái một vị trưởng lão? Không đúng vậy, xem thân ảnh kia, không giống như là Thiên Xu phái trưởng lão. Hơn nữa các ngươi cảm ứng được mà, người kia khí tức thật giống chỉ có võ thánh cấp bậc. Một tên đại hán vạm vỡ nói rằng, không ngừng lại có người vây xem tụ lại mà đến. Một tên nguyên linh cấp cường giả nói rằng, làm sao có khả năng, khẳng định là người kia cố ý ẩn giấu thực lực, võ thánh cấp đuổi theo hóa thần cấp đánh, cũng uổng cho ngươi có thể nói ra được. Đại hán vạm vỡ phẫn nộ nở nụ cười, cũng đúng, này quá không hợp với lẽ thường, linh khu đại lục không thể tồn tại loại này thiên tài siêu cấp, bình thường thượng giới cũng sẽ không tồn tại, trừ phi là những người đỉnh cấp đại tộc hậu duệ còn tạm được. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.